Dưới gốc cây sồi, chương 11, công tước sứ Crua, 1, góc truyện audio.com. Sự sụp đổ của đế quốc Rohan, đế quốc từng trị vì vùng đất phía Tây và sau đó chiếm được cả vùng phía Nam, đã đem lại kỷ nguyên mới cho vị hoàng đế trên lục địa. Cả đế quốc bị chia làm 7 phần: Wedan, Banto, Dritan, Osiria, Suican, Arek và Lybaden. Các vị hoàng đế ở mỗi quốc gia luôn đấu tranh để tìm kiếm những bầy tôi trung thành bảo vệ lãnh thổ. Giới quý tộc phải cố gắng tăng số lượng hiệp sĩ và pháp sư phục vụ mình. Cha của Maximilian, công tước sứ Crua, cũng không ngoại lệ. Vị công tước sứ Crua đầu tiên là một trong những hoàng đế của Wedan. Người đã giành được vùng Octau, một vùng đất trù phú của Dritan. Vùng trước đây thuộc hoàng gia đế quốc Rohan. Công tước sứ Crua nhiều thế hệ sau đã chiến thắng hàng chục trận chiến, có được một vựa lúa rộng lớn cùng hàng nghìn hàng vạn nô lệ làm việc dưới lãnh thổ của mình. Sau đó, vào 30 năm trước, 7 vương quốc đã ký một thỏa thuận ngừng chiến để giảm việc dùng tư hình đang ngày càng tăng theo cấp số nhân, gây sức ép để công tước phải trả lại vùng đất bị đánh cắp cho Dritan. Công tước sứ Crua, người vừa mất đi cả nửa lãnh địa, đã vắt óc suy nghĩ và sớm tìm ra được một giải pháp. Đó là kết hôn với một người trong hoàng tộc Rohan để giành quyền kiểm soát lãnh thổ hợp pháp. Ông ta kết hôn với một tiểu thư trong trắng nhà Rohan. Bà là Arian Rohan Gokta. Khi hai người kết hôn, công tước sứ Crua rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Report Sis Adpivacy Setting. Arian là một thiếu nữ thuần khiết, xinh đẹp, ngoan ngoãn, dịu dàng, và trên hết, bà là hậu duệ trực hệ của hoàng gia, những người từng cai quan cả lục địa. Vì thế, ngài công tước chẳng cần phải tham gia vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ sau khi kết hôn. Đã vô cùng mãn nguyện, ông ta chẳng mong lấy thêm một người vợ nữa. Nhưng không lâu sau, ông lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là chuyện nối dõi. Giống như những quý tộc khác, công tước sứ Crua cũng khao khát có được người thừa kế tước hiệu. Lãnh thổ rộng lớn, đến lâu đài quý giá của mình. Nhưng suốt 6 năm kết hôn, Arian vẫn không thể sinh được, khiến ông ta rất thất vọng. Bà đã mang thai nhiều lần, nhưng lần nào cũng sảy thai làm hai vợ chồng suy sụp. Trong hoàn cảnh ấy, thật khó để diễn đạt được nỗi khắc khoải của ngài công tước. Mặc dù đã cố gắng hết sức để có được một người thừa kế khỏe mạnh, nhưng suốt 10 năm dòng thư ông nhận được chỉ là sự thất vọng. Cuối cùng, một đứa trẻ khỏe mạnh cũng ra đời, có thể vì sự thành tâm trước Chúa, hoặc cũng có thể vì điều ông cầu mong. Thật không may, đứa bé là con gái. Công tước chán nản đến cùng cực. Khi đứa bé được 3-4 tuổi, ông ta càng phẫn nộ hơn. Đứa bé gái vô dụng, thậm chí còn không thể ngồi lên yên ngựa. Khi cô con gái lớn lên, ông ta từ bỏ hy vọng nho nhỏ của mình là con ông sẽ kết hôn với một chàng trai hoàng gia Wedan và có được một người kế vị chung. Bởi, nàng tiểu thư có vấn đề về khả năng ngôn ngữ, điều mà ông lo sợ sẽ ảnh hưởng đến di truyền. Một người bị tật thì không thể thừa kế gia sản nhà Crua. Ông ta tin rằng chỉ có chàng trai khỏe mạnh mới bảo vệ được danh tiếng gia tộc. Vậy nhưng, Arian chẳng thể sinh được con trai cho đến tận khi qua đời. Bà chút hơi thở cuối cùng do kiệt sức và biến chứng sau nhiều lần sảy thai. Ngài công tước còn đau buồn về chuyện thừa kế, ngay lập tức tìm kiếm người vợ mới trong những chị em họ của Arian. Thế mà, nỗi bất hạnh lại ập tới. Sau một thời gian ngắn, vị phu nhân thứ hai của ông ta qua đời vì bạo bệnh, để lại một cô con gái nữa. Không chỉ vậy, tin đồn gia tộc Crua bị ám lời nguyền, khiến bất kỳ người vợ nào của công tước cũng chết sớm, đã lan truyền khắp lục địa. Tin đồn khiến hoàng gia Rohan không muốn kết thông gia với nhà ông nữa. Về lâu dài, Công tước xứ Crua không còn cách nào khác là phải đặt hết kỳ vọng của ông lên cô con gái thứ hai của mình. Rosetta Crua, may mắn thay, Rosetta, không như cô con gái lớn Maximilian. Nàng xinh đẹp, hóm hình, sự hóm hình với những kỹ năng đầy vượt trội. Nếu nàng kết hôn với một gia đình danh giá và sinh được người thừa kế, thì nàng có thể có được toàn bộ gia sản rộng lớn của công tước trong khi vẫn giữ được dòng dõi gia tộc Crua cao quý. Để đạt được tham vọng, ngài công tước đã không hề tiếc tay. Những người gia sư xuất sắc, hàng trăm người kẻ hầu người hạ, váy áo đẹp đẽ, trang sức, Rosetta muốn gì có đó. Bất cứ thứ gì chỉ để nàng trở thành nàng dâu hoàn hảo nhất cho nhà Whedon. Trong khi nhất mực nuông chiều cô con gái thứ hai, ông ta lại chẳng đoái hoài gì đến cô con lớn, đứa con vô giá trị. Vì thế mà Maximilian luôn sống trong cảnh tồi tệ. Không, có khi còn tốt hơn nếu ông ta đối xử với nàng như kẻ xa lạ. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Tư hình là một hành vi giết người hay trừng phạt phi pháp. Cách chương.